Bá chủ thua mua, chương 8, mua vào bán ra. Góc truyện audio.com. Tủ lạnh thật sự là hàng refurbish sao? Có khách tới cửa, Ngụy Thục Phân qua bắt chuyện, Hắc Mãnh ôm Quả Quả ở trên ghế salon, xem phim hoạt hình. Rất nhanh, khách hàng liền bị LCD TV hấp dẫn lại đây. TV lớn như vậy, cũng là hàng second hand sao? Không sai, mới 98, thời gian sử dụng sẽ không vượt quá 2 tháng, không có bất kỳ vết xước, bên ngoài thị trường bán lẻ giá cả là 120 vạn AMB, chiếc này chỉ cần 75 vạn. Hắc Mãnh vừa cười vừa nói. Khách hàng lắc lắc đầu, cười khổ mà nói. Đắt như thế, đều gần bằng với một gian nhà ta cũng không mua nổi. Bất quá, bảo vật chấn điếm trị giá mấy trăm ngàn, quả thật có hiệu ứng của nó, hầu như không chút do dự, đối phương liền mua lại một chiếc tủ lạnh. Các ngươi nơi này giao hàng tới tận nơi chứ? Giao hàng tới tận nơi. Ngụy Thục Phân không quyết định chắc chắn được, nhìn hướng về phía Hắc Mãnh. Có chứ, Hắc Mãnh cười đứng lên. Bên ngoài có xe ba bánh, người mua nhà ở ngay gần đây, cũng không xa, Hắc Mãnh giúp hắn chờ qua là được, cũng không mất bao nhiêu công sức. Ta giúp ngươi nhé, Ngụy Thục Phân muốn lại giúp đỡ. Hắc Mãnh cười, một người liền đem tủ lạnh ôm lên, làm cho người ta cảm giác cũng không tốn khí lực gì. Ta tự mình tới là được, cái này không nặng. Người khách ở một bên cười nói, tiểu tử khí lực thật lớn, tủ lạnh này sợ cũng có 110 cân đi, đổi thành người khác không chắc có thể một người nhấc lên được. Hắc Mãnh thấy không tốn chút sức gì cả, chợt giật mình, chẳng lẽ là do tiêm vào cái ống sơ cấp thuốc biến đổi gen, có công hiệu, cũng không nghĩ nhiều, bất kể thế nào, khí lực lớn hơn tóm lại cũng là chuyện tốt. Bắt đầu từ sáng sớm, khách hàng đến cửa hàng, lần lượt từng người liên miên không dứt, khách đã tới không nhất định đều mua đồ, nhưng nhớ kỹ có một cửa hàng bán đồ điện gia dụng cũ như thế. Bộ siêu cấp LCD TV kia càng làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, dù sao đồ vật mấy trăm ngàn, vẫn tương đối hiếm có. Sắp đến buổi trưa, một đôi tình lữ trẻ tuổi đi vào trong cửa hàng. Các ngươi nơi này đồ vật second hand đúng không? Thu, các ngươi có cái gì muốn bán không? Hắc Mãnh đứng dậy cười bắt chuyện. Có một chiếc điều hòa, còn có tivi cùng một ít đồ linh tinh, chúng ta thuê nhà ở gần đây giờ đến hạn, muốn đem đồ vật xử lý một chút. Hắc Mãnh đi theo nhìn một chút, điều hòa cùng tivi chính là đồ second hand, vì lẽ đó Hắc Mãnh cũng chưa cho giá cả quá cao, điều hòa 600, tivi 150, những vật khác cộng lại là 800 đồng tiền, để bọn họ đem chủ nhà trọ kêu đến, hỏi dò xuống xác định là đồ vật của bọn họ, khi đó Hắc Mãnh mới ra giá cả. Giải rác đồ bỏ đi, trực tiếp vứt trong kho hàng, bán cho hệ thống, đổi lấy mấy cái kim tệ. Điều hòa cùng tivi chữa trị xong, trực tiếp phóng tới trong cửa hàng. Điều hòa ít giá 1.000 năm, tivi 300 năm. Hầu như còn chưa hết buổi tối, điều hòa cùng tivi liền bị một người trẻ tuổi mới thuê nhà ở gần đấy mua đi rồi. Vừa đến vừa đi, vào sổ 1.000. Hơn nữa lại bán hai chiếc tủ lạnh, một ngày cửa hàng lợi nhuận dòng 3.400, điều này bởi vì là mới vừa khai trương, trong cửa hàng hàng hóa ít nên tiêu thụ không được nhiều. Góc truyện audio.com. Nếu thực sự không được chúng ta liền liên hệ một nhà sửa chữa, để cho bọn họ phụ trách duy tu, hiện tại mới một nhà còn xoay sở được, sau này đồ bán được nhiều hơn, cũng không thể chỉ có người đi làm những việc chân tay này, giao hàng cũng cần nhân thủ, tốt nhất có thể liên hệ một người chuyên chở cố định, người nghĩ sao? Ngụy Thục Phân có chút đau lòng vì Hắc Mãnh, tuy rằng ngày hôm nay kiếm lời không ít tiền, nhưng cũng đủ mệt. Hắc Mãnh cười gật đầu, được, đều nghe Thục Phân tỉ. Ngụy Thục Phân mặt bắt đầu đỏ lên, đi đến quán cơm nhỏ không xa trên cùng con phố, gọi món ăn tới. Quả Quả tựa ở trên ghế salon, xem phim hoạt hình cũng không để ý tới người khác. Điều hòa tủ lạnh những đồ điện gia dụng này, đã đến mùa tiêu thụ rồi. Suy nghĩ một chút, Hắc Mãnh lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Lão Tam. Tam ca, điều hòa có hàng không a, đang cần gấp sử dụng đây. Có mấy chiếc thì tính mấy chiếc đi, bất quá, giá cả mà ngươi nói kia cần thấp đi một chút, thân thích nhà ta từ người khác hỏi thăm, giá so với chỗ ngươi còn thấp hơn đây. Buổi tối ăn cơm tối xong, Hắc Mãnh tựa ở trên ghế salon, lười nhúc nhích. Mẹ ta buồn ngủ, Quả Quả ngáp một cái, vuốt mắt nói, tiểu nhà đầu quậy một ngày, buổi trưa cũng không ngủ, không buồn ngủ mới là lạ đây. Ngụy Thục Phân nhìn Hắc Mãnh một chút, mang tiểu nha đầu đi lên lầu ngủ, Quả Quả trước khi đi còn ôm cổ Hắc Mãnh, ở trên mặt hắn hôn một cái rồi mới đi. Mùa hè, ngày tương đối dài, thời gian đã sắp 10 giờ tối. Quả Quả ngủ, Hắc Mãnh xem Ngụy Thục Phân đi xuống, cười hỏi, ngủ rồi, cả ngày đều chơi đùa. Ngụy Thục Phân cười khổ mà nói, Hắc Mãnh sau khi suy tính nói, chờ nửa năm cuối trường học khai giảng, liền để Quả Quả đi đến trường học, gần đây không phải có một trường tiểu học sao, mấy hôm nữa ta đi liên hệ. Quả Quả đã sắp 6 tuổi, ở đi nhà trẻ có chút quá lớn rồi. Ngụy Thục Phân gật đầu tiếng, rồi không lên tiếng. Hai người tọa trên ghế salon xem tivi, Hác Mãnh đem cửa chống trộm bên ngoài kéo xuống. Không muốn trở về phòng trọ nữa, buổi tối ta ở trên ghế salon ngủ một đêm. Hác Mãnh cười nói, đạp xe ba bánh trở lại phòng trọ cũng mất nửa giờ, hắn ngại đi về, ngược lại bây giờ đang mùa hè tìm một chỗ liền có thể ngủ tạm một đêm. Ngụy Thục Phân nghe Hác Mãnh nói buổi tối không đi, mặt đỏ dần, cũng không nói gì, dù sao đây là nhà người ta, có đi hay không cùng mình có quan hệ gì, người ta là ông chủ mà. Tiểu Mãnh, tiệm chúng ta mới nhập đám tủ lạnh này bán rất chạy, ngày hôm qua mới vừa treo quảng cáo, ngày hôm nay liền bán đi 3 chiếc, nếu không ngươi xem nhập thêm mấy chiếc nữa đi, không thì 2 ngày nữa là không có đồ bán rồi. Hác Mãnh cười nói, được, ngày mai ta lập tức đi liên hệ, tranh thủ nhập thêm mấy chiếc. Đúng rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ta cũng nhập một ít điều hòa. Đến lúc đó, giá bán lẻ ngươi liền niêm yết 1.800 là được rồi. Hắn nghĩ kỹ, mặc dù là đồ điện lạnh second hand, thế nhưng giá cả không nhất định phải thấp, hàng cùng hàng là không giống nhau, nơi này hắn bán đồ cùng không khác gì mới cả, giá cả lại tiện nghi không ít. Còn khách hàng lựa chọn thế nào, đều là chuyện của bọn họ, chúng ta quyết định không được, làm tốt chuyện của chính mình là được. Hai người lại hàn huyên một lúc, Ngụy Thục Phân từ trên ghế salon đứng lên, muốn đi lên lầu ngủ, đi tới một nửa lại dừng lại, nhẹ giọng hỏi. Góc chuyện audio.com, Tiểu Mãnh, ngươi không lên đi tắm sao? Có chứ, Hác Mãnh đáp lời, cười cười từ trên ghế salon đứng lên, ngày hôm nay bận việc cả ngày, mồ hôi toát ra cũng bẩn lắm rồi. Khi đi theo sau đối phương lên thang lầu, con mắt không tự chủ được hướng cái mông của đối phương chăm chú nhìn, uốn bên này uốn bên kia rất có cảm xúc, không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, phía dưới cũng dục già dục dịch, đối với nữ nhân xinh đẹp, e rằng không có mấy nam nhân có thể làm Liễu Hạ Huệ đi. Xông tới phòng tắm, hắn dùng khăn mặt của Ngụy Thục Phân xoa xoa thân thể, rồi mặc quần lót vào và đi ra ngoài. Kẽo kẹt, Ngụy Thục Phân mở cửa phòng ngủ, nhô đầu ra, đỏ mặt nói. Nếu không ngươi cũng ngủ trên giường đi, cũng không chen chúc lắm. Hác Mãnh ủng ục nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm nàng, Ngụy Thục Phân đã đem y phục trên người thay đổi, mặc trên người một cái áo ngủ có thắt đai lưng, hơi trong suốt, hẳn là mới mua từ tiệm bán quần áo sát vách rất thời thượng. Mấu chốt là, bên trong nàng thật giống không mặc gì chứ. Cái kia không cần, ta ngủ không thành thật, vẫn là ngủ sofa đi. Hác Mãnh xoay người bước nhanh hướng dưới lầu, chỉ lo chậm một chút sẽ không nhịn được dụ hoặc mà nhào tới. Cách chương.